Ở đây không đủ cảnh đẹp cho em quay à? Quân Dương lắc đầu, phẩy tay, có chút mệt tâm nói. Nhưng fan muốn em quay ở nước ngoài. Tại sao cứ phải thích nhìn về chấm điểm màu sắc ở xa xăm mà bỏ quên vườn hoa rực rỡ ở trước mắt? Nguyên Anh cũng không hiểu, rõ ràng nước mình có rất nhiều cảnh đẹp mà. Nói sao nhỉ? Cô không yêu đất nước này đến điên cuồng, nhưng nơi này đối với cô chính là quá đỗi thân thuộc, quá mức gần gũi, là nhà, là nơi duy nhất không vứt bỏ cô. Cô chính là thương nó theo một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng cô ý kiến cũng chẳng để làm gì. Lần này Quân Dương không mời Nguyên Anh, bởi cậu cho rằng đâu thể gắn liền với hình ảnh đó mãi được. Nguyên Anh đã diễn Minh Ngọc quá xuất sắc, quá đi vào lòng người rồi. Hơn nữa bài mới của Quân Dương là một bài hát ngọt ngào, một bản tình ca dịu dàng, hoàn toàn không hợp với Nguyên Anh. Nếu có thể cậu muốn mời Tuyết Tình, đáng tiếc là không được rồi. Chợt hơi hạ thấp tầm mắt, Quân Dương lúc này mới chú ý đến chân Nguyên Anh quấn bất lập băng, liền đi lại vội vàng lo lắng hỏi. Chân chị sao thế? Bong gân. Quân Dương im lặng nhìn một hồi, rồi thở dài nói. Vậy à, lần sau nhờ chú ý hơn một chút. Nguyên Anh cũng chỉ cười trừ, cô không biết Quân Dương có quan tâm thật hay không, cũng không để ý. Chân cũng đã vậy rồi, sốt sắng lo lắng cũng không khá lên được. Cái gì cần làm cũng đã làm rồi. Cô không phải là kiểu người sẽ vì không được yêu thương mà sinh khí, rất hại sức khỏe có được không? Không ai yêu thương thì tự mình yêu thương mình, tự mình quan tâm mình. Rõ ràng so với người ngoài còn tốt hơn, phó thác bản thân cho người khác, thật không có chút lòng tự tin. Nguyên Anh cà nhắc lê chân phải. Cô vừa đi tới đầu đường, mua xong một ít đồ lặt vặt thì đột nhiên trời lại mưa. Thật đấy, ông trời hẳn là có thù với cô. Nguyên Anh khó khăn, chậm chạp đi vào mái bạt của tiệm tạp hóa gần đó. Đoán xem cô nhìn thấy gì nào? Tước Phong. Nhìn hắn điên khùng đứng dưới mưa, Nguyên Anh lại nhìn xuống chân phải của mình. Vẫn là bỏ đi, cô quản hắn làm gì? Bản thân cô còn lo chưa xong đây. Nhưng mà tên này có bị điên không? Nguyên Anh đang miên man suy nghĩ về mối quan hệ của Tước Phong với Tuyết Tình sâu đậm thế nào thì cô nghe thấy tiếng nói từ đằng sau. Cháu muốn mua một cái dù không? Mưa này có lẽ lâu lắm mới tạnh. Nguyên Anh quay đầu lại liền nhìn thấy một bà lão đoán chừng khoảng 70. Bà mang dáng vẻ quen thuộc của đa số người già. Chiếc lưng còng, mái tóc bạc trắng, lất phất, còn vài nhốm nhỏ thưa thớt được búi lên bằng một cây bút bi. Nguyên Anh đúng là có chút bối rối cùng bất ngờ. Người già đều nhiệt tình như thế. Vì vậy, đối mặt với bọn họ, cô có chút loạn mà máy móc trả lời. Dạ, lấy cho cháu một cái ạ. Nguyên Anh vừa dứt lời, bà cụ chậm rãi gật đầu, đi vào trong lấy dù. Nguyên Anh lại nhìn về phía Tước Phong. Có vẻ hắn nhìn thấy cô rồi, liền không đứng ngoài mưa nữa mà đi lại chỗ cô. Bộ dáng lôi thôi lếch thếch, cả người ướt sũng, quần áo ngâm nước theo đó nặng trĩu. Hắn đứng bên cạnh Nguyên Anh, nhưng cũng không nhìn cô, càng không mở miệng nói với cô bất cứ câu gì. Bởi chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao lại lựa chọn đi lại. Có lẽ là thân thuộc. Giống như việc bạn thường có xu hướng đến gần người mà bạn quen biết giữa những gương mặt lạ lẫm. Tước Phong không nói gì thì Nguyên Anh cũng chẳng lên tiếng. Vốn dĩ giữa hai người cũng không có gì để nói. Cái không khí se lạnh của mưa thật dễ chịu. Những giọt mưa tí tách rơi, khung cảnh trước mắt trở nên mờ ảo. Cô thích mưa, chỉ là cô không thích cách mà nó kéo theo sấm. Nguyên Anh lễ phép đưa hai tay nhận lấy cây dù từ bà lão rồi nhanh chóng trả tiền. Bà cụ nhìn Tước Phong ướt như chuột lột đang tính mở lời hỏi Tước Phong thì đã nhanh chân đi rồi. Hắn không hiểu sao lại đi theo Nguyên Anh. Nguyên Anh thấy nhưng cũng mặc kệ hắn không nói, cũng không thái độ gì. Nhưng đột nhiên hắn lên tiếng hỏi, chân cô ổn không vậy? Âm thanh hoàn toàn bị tiếng mưa át đi. Nguyên Anh nghe chữ được chữ không, nhưng đại khái vẫn hiểu đoán ra được. Nhưng cô không tính trả lời. Tước Phong không nhận được câu trả lời cũng không biểu hiện gì, vẫn im lặng đi theo Nguyên Anh cho tới tận lúc cô về đến khu trọ. Trời vẫn còn mưa rất lớn, Nguyên Anh thậm chí không nhìn rõ đường đi, cầm dù cũng thật nặng bởi áp lực nước mưa đổ xuống. Vậy mà Tước Phong có thể đi theo cô được, Nguyên Anh cũng không có cách nào đoán được tâm tình của hắn lúc này. Bước vào khu trọ, Nguyên Anh gấp dù lại nhìn về phía Tước Phong. Anh ta thế nhưng không bước vào mái che mà nhựa cựu đứng ngoài mưa. Cô đưa cây dù về phía Tước Phong lạnh nhạt nói, về đi. Tước Phong như cũ nhìn thẳng vào mắt Nguyên Anh, nhưng nước mưa cũng theo đó chảy vào mắt hắn. Vậy mà hắn vẫn như cũ mở to mắt nhìn cô, hắn vẫn như cũ im lặng, chỉ dùng ánh mắt đó nhìn cô. Ánh mắt chất vấn, không cam lòng, cái ánh mắt châm chọc, đau lòng như thể cô vừa làm việc gì tày đình lắm. Giống như là ánh mắt bố mẹ nhìn đứa con phạm trọng tội. Nguyên Anh hơi do dự, sau cùng liền thở dài. Thôi thì chuyện của bọn họ, cô phí tâm sức vậy làm gì? Được rồi, để tôi nói. Tuyết Tình hiện tại ra nước ngoài rồi.